Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Đáng sợ súng ống. Ở Trương Thanh đem La Môn đệ tử kia ném vào căn cứ 2. 3 ngày sau, chiến trường số 7 chu vi hết thảy căn cứ quân sự toàn bộ đều toàn lực vận chuyển lên đến, thậm chí theo ngoại bộ còn đến viên mấy ngàn vị võ giả, hơn 10 vị tiên thiên cấp bậc tồn tại. Những đội ngũ này tụ hợp nổi đến duy nhất mục đích chỉ có một cái, nhảy vào rừng rậm nơi sâu xa, đi đem nơi đó nơi đóng quân triệt để tiêu diệt. Có thể nói, quân đội đã theo La Môn đệ tử trong miệng biết được dị thế giới kẻ địch chỗ kiến tạo nơi đóng quân phương vị, nhất định phải đối với nó tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái này cũng là tại sao Trương Thanh sẽ đem này La Môn đệ tử mang về căn cứ nguyên nhân. Bởi vì lúc trước đi tới địa cầu, hầu như đều là một ít bia đỡ đạn, mặc dù có tiên thiên cấp bậc nhập đạo cao thủ, cũng bất quá là dị thế giới địa vị thấp võ giả. Không có bất luận cái gì giá trị có thể nói. Nhưng cái này La Môn đệ tử đến, lại mang theo một cái vô cùng trọng yếu sứ mệnh. Hắn được bổ nhiệm làm chiến trường số 7 bên này dị thế giới người thủ lĩnh. Đối với bọn họ tiến hành thống soái, mau chóng nắm giữ càng nhiều thực lực, mở rộng đường nối phạm vi cùng hạn mức tối đa. Có thể nói, nắm lấy hắn, trên căn bản cũng đã đem đối phương tầng lớp cao nhất bắt được rồi. Hoa hạ, không, địa cầu trước cũng từng bắt lấy quá nhiều cái tù binh, nhưng chưa bao giờ có một cái có một vị này thân phận của La Môn đệ tử cao. Có người nói theo người này trong miệng móc ra rất nhiều bí mật. Cũng bởi vậy, quân đội nhất định phải mau chóng diệt trừ chiến trường số 7 dị thế giới người nơi đóng quân. Bởi vì bọn họ đang ở mật mưu, chuẩn bị muốn tiến hành một hạng máu tanh nghi thức triệu hoán. Chuẩn bị đem cực kỳ mạnh mẽ siêu phàm tồn tại tạm thời tính triệu hoán đến trên địa cầu đến. Triệt để đánh vỡ rừng rậm ngoại vi căn cứ quân sự. Nắm giữ đầy đủ đáng quý thời gian, dị thế giới người đã từng làm như vậy quá một lần. Đó chính là trước một quãng thời gian châu Âu tàn phá đầu quái vật kia, phá hủy mấy tòa thành thị, thẳng đến thời gian sau khi đến, mới cuối cùng bất đắc dĩ trở về. Lúc đó đầu quái vật kia tồn tại lúc, châu Âu hơn 10 vị tiên thiên võ giả đều không thể chống lại. Toàn bộ bị nó đánh tan, thậm chí thân chết mấy tên, đúc ra nó cuồn cuộn ác danh. Hiện ở chỗ này lại muốn lại tới một lần nữa. Bất luận quân đội vẫn là những võ giả khác, đều tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện. Trương Thanh ở căn cứ bên trong nhìn thấy một đội ăn mặc cực kỳ đặc thù người. Trên người bọn họ không có mang theo những đao kiếm khác, ngược lại là trong tay cầm một cái tương tự với súng ống đổ vật. Hắn hỏi thăm nửa ngày cũng không có được tin tức gì. Bất quá may là Chu Nhật Tân nhìn thấy hắn hiếu kỳ, liền cùng hắn nói rồi. Chu Nhật Tân chính là lúc đó ở bên trong vùng rừng rậm bị Trương Thanh phát hiện cùng kẻ phản bội chiến đấu tên kia tiên thiên võ giả, cũng là hắn đút Trương Thanh đan dược, nhanh chóng đưa đến trong căn cứ đến. Quan hệ của hai người không dám nói tốt bao nhiêu, nhưng so với trong căn cứ những người khác, vẫn là có thể nói lên như vậy mấy câu nói. Là một tên lâu năm tiên thiên võ giả, Chu Nhật Tân xem như là trong căn cứ tương đối nhân vật có địa vị. Đối với những này chuyện bí ẩn tự nhiên hiểu rõ tương đối nhiều. Hơn nữa hiện tại lại là đã chuẩn bị xuất phát, vật này lập tức liền muốn sử dụng, đã không có cần thiết giấu giếm. Sở dĩ liền cùng hắn nói lên, đó là súng, ngăn ngắn ba chữ, liền không thể kìm được để Trương Thanh nhướng mày. Súng, hừm. Hoàn toàn phù hợp chiến trường số 7 bên trong quy tắc súng. Uy lực rất kinh người. Tiên thiên võ giả ở bên trong vùng rừng rậm cũng không ngăn nổi một phát súng. Chu Nhật Tân lời, nói để Trương Thanh không nhịn được chà chà lên tiếng. Lợi hại như vậy, cũng là chỉ là phù hợp trong rừng rậm quy tắc mà thôi. Chu Nhật Tân nói, hơn nữa còn là phòng thí nghiệm cấp đồ vật, thành phẩm cao đáng sợ, một khẩu súng hầu như bằng một chiếc hàng không mẫu hạm. Trương Thanh, nghe líu cả lưỡi, này thành phẩm xác thực quá cao. Hắn quay đầu nhìn một chút một đội kia bảy một người trong tay súng. Này không phải chính là một nhánh hàng mẫu tạo đội hình rồi. Quân đội rất nhanh sẽ tuyên bố xuất phát mệnh lệnh. Trương Thanh cấp tốc tùy tùng sau đó. Ở rất nhiều binh sĩ dưới sự che chở. Cùng Chu Nhật Tân đồng thời chú ý tới bốn phía biến hóa. Một cái lại một cái mới tới dị thế giới kẻ địch bị phát hiện. Sau đó bị đánh giết, mỗi cái căn cứ đồng thời phát động, theo bốn phương tám hướng đồng thời tràn vào trong đó. Trương Thanh ngược lại là không có chuyện gì làm, là một tên mới lên cấp tiên thiên võ giả. Hắn cũng coi như là trở thành trong căn cứ đặc quyền nhân sĩ. Hiện tại chiến đấu đều giao do những chính thức võ giả kia đi làm. Hắn chỉ cần cùng cái khác các tiên thiên võ giả đồng thời ở phía sau đợi nghỉ ngơi dưỡng sức là có. Thế rồi, rừng rậm ngoại vi hầu như không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian đã qua. Từ từ bắt đầu thâm nhập đến bên trong. Đến bên này thời điểm, các loại nguy hiểm cùng kẻ địch bắt đầu dần dần xuất hiện. Hơn nữa theo người đông thế mạnh mang đến ảnh hưởng. Dị thế giới kẻ địch cũng dần dần phát hiện mục đích của bọn họ ở đâu. Hả, có cao thủ lại đây rồi. Trương Thanh ánh mắt sắc bén nhìn thấy xa xa. Một tên tiên thiên cấp mấy kẻ địch mơ hồ xuất hiện tại cây cối phía sau. Tựa hồ chính đang quan sát bên này tình hình. Bất quá còn không chờ hắn có hành động. Trước hắn chứng kiến chi kia cầm hàng mẫu tạo đội hình đội ngũ. Liền có một người giơ lên trong tay đắt giá súng ống. Đối với phương xa bóp cò súng, một điểm ánh sáng nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Kia xa xa tiên thiên võ giả bỗng nhiên liền mới ngã xuống đất. Không hề có một tiếng động chết đi rồi. Ta đi, lợi hại như vậy. Trương Thanh thiếu một chút đều kêu lên sợ hãi. Sau đó không khỏi liếc mắt nhìn cây súng kia. Mang theo một điểm khủng hoảng ra bên ngoài lệch một chút. Thương này cũng quá lợi hại. Vậy cũng là tiên thiên võ giả. Liền như vậy một thương liền giết chết rồi. Chính mình như thế khổ cực luyện đến tiên thiên võ giả. Lại phát hiện đối mặt một khẩu súng thời điểm là như vậy vô lực. Để hắn đột nhiên cũng cảm giác được một trận tâm linh trống vắng. Bất quá rất nhanh hắn liền nhìn thấy cái kia nã một phát súng quân nhân lập tức đem súng cất đi. Nắm lên một thanh trường kiếm, dĩ nhiên cũng cùng Trương Thanh bọn họ một dạng đi về phía trước rồi. Đến lúc này, Trương Thanh mới phát hiện, những này phân phối loại này súng ống người, dĩ nhiên toàn bộ đều là tiên thiên võ giả. Hơn nữa tựa hồ súng ống kia nã một phát súng sau liền vô pháp lần thứ hai sử dụng rồi. Lúc này hắn mới không tên nhẹ suýt một hơi, dường như thả lỏng rất nhiều. Đội ngũ yên lặng tiếp tục đi vào, dị thế giới kẻ địch đã không xuất hiện nữa. Tựa hồ bọn họ cũng đều phát hiện chu vi căn cứ thống nhất hành động. Bắt đầu hướng về trong vòng co rút lại, hay là bọn họ ước ao vào địa cầu người vô pháp tìm tới bọn họ nơi đóng quân. Nhưng rất đáng tiếc. Những tin tức này cũng đã bị người tra hỏi ra rồi. Theo địa cầu đội ngũ từng bước ép sát, dị thế giới kẻ địch tựa hồ cũng từ từ phát hiện người địa cầu xác thực đã biết rồi bọn họ nơi. Đóng quân vị trí, sở dĩ không tiếp tục ẩn giấu. Các loại thủ đoạn bắt đầu triển khai ra, mưu toan ngăn cản địa cầu quân đội áp sát, vài tên nhập đạo võ giả nghĩ muốn tiến hành đánh lén. Lại trực tiếp bị kia đắt giá súng ống một người một thương lấy đi. Rất nhanh, súng ống tựa hồ toàn bộ cũng đã bị sử dụng tới. Bị cất đi, bọn họ cũng từng người bắt đầu cầm kiếm chuẩn bị chiến tranh. Trương Thanh vị trí này tòa căn cứ. Tiên thiên võ giả tổng cộng có 16, 17 người, xem như là quanh thân trong căn cứ khá là mạnh mẽ một cái. quay chung quanh chiến trường số 7 căn cứ tổng cộng có 3 tòa. 30 tên tiên thiên võ giả, số lượng thiếu xa xa ít hơn dị thế giới kẻ địch. Nhưng theo bị súng ống giết chết không ít, những trụ sở khác bên kia có lẽ cũng có thu hoạch. Hơn nữa đến cứu viện những tiên thiên võ giả này, hai lẫn nhau giảm sau, địa cầu bên này tiên thiên võ giả số lượng, cuối cùng cũng coi như là lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.